Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, khôi phục. Trong kho báu, Phương Bình trắng trợn bắt đầu cướp đoạt, thiên kim liên, kim thân quả, tinh hoa sinh mệnh, năng lượng dịch, cửu phẩm thần binh, nơi này đều có, những này đều là nhằm vào cường giả cao phẩm bảo vật. Đương nhiên, yêu thực cửu phẩm trái cây có một ít, có thể duy nhất quả loại bảo vật này nhưng là một dạng đều không. Dù cho địa phi chân quân cũng cần những bảo vật này. Sẽ không tồn tại trong kho báu. Trong kho báu bảo vật, chủ yếu nhằm vào chính là trung cao phẩm cường giả. Cũng chỉ có bảo vật như vậy mới có tư cách tiến vào địa phi thần quốc kho báu. Phương Bình làm thần quốc hoàng tử, vẫn là duy nhất hoàng tử. Hắn lấy đi những thứ đồ này, tự nhiên không ai có bất kỳ ý kiến gì. Đại khái quá rồi nửa giờ, Phương Bình hài lòng đi ra. 40 tỷ điểm điểm tài phú, trừ khử vừa mới còn lại 13 tỷ điểm điểm tài phú. Hắn chút thời gian này cướp đoạt 27 tỷ điểm điểm tài phú. Này đều có thể so với một nơi giới vực chi địa toàn bộ tài phú rồi. Thật sự có tiền, then chốt ở chỗ, những thứ tốt này mang về. Phương Bình cảm thấy, nhân loại rất nhanh sẽ xuất hiện một cái cao phẩm bạo phát kỳ. Rất nhiều võ giả, nhận giới hạn ở lực lượng tinh thần không đủ mạnh, vẫn vô pháp lên cấp. Có thể hiện tại, bắt được nhiều như vậy thứ tốt. Nhân loại cao phẩm số lượng nhất định sẽ tăng mạnh. Địa quật cùng tà giáo cường giả cao phẩm đều nhiều vô số kể. Nhân loại cũng phải bạo phát mới được. Thấp tụ cùng thiên ngoại thiên bao quát tà giáo những thế lực này đều là cường giả cao phẩm rất nhiều. Địa quật qua mấy lần, tử vong cửu phẩm hơn 1.000 người, cũng không gặp địa quật cửu phẩm cảnh ít đi bao nhiêu. Một cái ngoại vực cửu phẩm đều vượt qua 2.000 vị. Đến hiện tại tử vong cửu phẩm còn không ngoại vực nhiều đây. Ngoại kho báu, mấy vị cường giả cửu phẩm đang đợi, cũng không có hỏi Phương Bình cầm cái gì. Đây chính là Phương Bình chính mình kho báu. Hắn lấy cái gì kia đều là hẳn là. Phương Bình vừa nghĩ rời đi, bỗng nhiên nói, trong nước còn có điều bao nhiêu bản nguyên võ giả. Hồi bẩm điện hạ trước nói muốn xuất binh, hiện tại trong nước bản nguyên cường giả đều ở chuẩn bị chiến tranh. Điện hạ như có yêu cầu, e sợ chỉ có thể triệu tập 20 vị trở xuống bản nguyên cảnh võ giả. Trả lời chính là một vị trung niên võ giả, có chút thấp thỏm, điện hạ thật giống muốn điều người, có thể hiện tại trong nước lại muốn chuẩn bị chiến tranh. Vẫn đúng là triệu tập không ra nhiều cường giả như vậy đến. Phương Bình nhưng trong lòng là hơi xúc động. 20 vị, này vẫn là chuẩn bị chiến tranh tình huống. Cũng có thể lý giải. Ở trong hoàn cảnh như vậy tu luyện, võ giả cửu phẩm cảnh sẽ không thiếu. Địa phi thần quốc cửu phẩm e sợ vượt qua 50 vị. To lớn tà giáo. Không phải mỗi một cái thần quốc đều cùng địa phi thần quốc một ít. Một ít thần chủ hủy diệt quốc độ. Thần chủ chết sớm lời nói. Đã bị người từng bước xâm chiếm. Cửu phẩm sẽ không nhiều. Có thể bất luận làm sao. Tà giáo cửu phẩm e sợ không dưới 2.000-3.000 vị. Thế lực đáng sợ. Đương nhiên, Phương Bình kỳ thực có thể tiếp thu. Tà giáo phát triển nhiều năm như vậy. Không đến nỗi ngay cả địa quật ngoại vực cũng không bằng. Ngoại vực đều có 2.000 vị trở lên cửu phẩm. Tà giáo có 2.000-3.000 vị cũng chẳng có gì lạ. Để cho bọn họ tới này. Theo bản tọa đi Thiên Mộc Lâm. Lần này, Phương Bình không chuẩn bị đơn đả độc đấu. Hắn chỉ là bày ra cửu phẩm thực lực. Gặp phải phiền toái, bại lộ thực lực sẽ rất nguy hiểm. Đã có người có thể dùng. Đó là đương nhiên phải dùng người, cũng để cho mình hưởng thụ một thanh hai đời đãi ngộ. Địa phi quốc hiệu suất rất nhanh, Phương Bình không chờ bao lâu, đại khái khoảng 10 phút, một chuyến khí thế mạnh mẽ võ giả liền xuất hiện tại Phương Bình trước mặt. Tham kiến điện hạ, không có 20 người. Phương Bình nhìn một chút, 18 vị cường giả cửu phẩm cảnh. Giờ khắc này, những cường giả này dồn dập cung kính mà cho Phương Bình hành lễ. Đỉnh cao nhất cùng cửu phẩm, đó là chất chênh lệch. Đỉnh cao nhất thống lĩnh cửu phẩm, nơi này có thể không phải nhân gian, không tồn tại lễ ngộ. Những người này cùng địa quật đều là giống nhau. Đỉnh cao nhất đối cửu phẩm có quyền khống chế tuyệt đối. Bọn họ đều là địa phi thần quốc cường giả. Phương Bình chính là chủ nhân của bọn họ, chủ tử để bọn họ làm việc. Đương nhiên không ai không muốn, thậm chí ước gì ở Phương Bình trước mặt biểu diễn một hồi. Phương Bình cũng không hỏi họ tên, hắn cũng không biết Vân Sinh có nhận thức hay không. Giờ khắc này vẫn lạnh nhạt như cũ, mở miệng nói, bản tọa nghĩ đi Thiên Mộc Lâm tìm xem cơ duyên, nhìn có thể không tìm tới chứng đạo cơ hội. Các ngươi tùy tùng bản tọa đồng thời trước đi, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Mọi người dồn dập hẳn là trước để Phương Bình xuất binh, vị kia lão thần tử giờ khắc này cũng chạy tới, nghiêm khắc đến cực điểm nói, bảo vệ tốt điện hạ. Điện hạ phàm là có tổn thất, bọn ngươi vạn tử không từ. Vân Sinh mặc dù là cửu phẩm cao cấp nhất cường giả, có thể ở trong mắt bọn họ kia y nguyên là người bằng xứ, cũng không thể để Vân Sinh xảy ra chuyện. Địa phi chân quân có thể không vẫn lạc, một khi nổi giận, ai cũng không thể chịu đựng chân thần lửa giận. Mọi người dồn dập hẳn là, đều là cực kỳ trịnh trọng, cũng không ai dám thất lễ. Phương Bình mang theo 18 vị cường giả cửu phẩm cảnh hướng Thiên Mộc Lâm chạy đi, đồng thời trong cấm kỵ hải, đại chiến lại nổi lên, rảo mang theo dưới trướng yêu tộc, chung quanh gây phiền phức. Có cường giả đỉnh cao nhất tọa trấn địa phương cũng còn tốt, không có đỉnh cao nhất tọa trấn địa phương, kia đều là đại chiến không ngừng. Không những như vậy, rảo vẫn cùng Lực Vô Kỳ cám dỗ, thủy lực nhất tộc giờ khắc này cũng ở dính líu một ít chiến đấu. Hải ngoại, có chút hỗn loạn cả lên. Minh Đình chân quân đang bế quan, rảo đánh hắn tên tuổi, uy hiếp những cường giả đỉnh cao nhất kia, chính mình nhưng là mang theo yêu tộc trắng trợn cướp sạch khắp nơi. Cái này cũng là Phương Bình đi thời điểm giao cho nhiệm vụ của nó, nghĩ bắt được nó lão tổ tông thi thể kia, rảo đến kiếm tiền mới được. Kiếm rất nhiều, hải ngoại bảo vật nhiều, tiên đảo cũng nhiều, cướp bao nhiêu tính bao nhiêu. Rảo trước còn gào thét Minh Đình chân quân không cho khắp nơi bạo phát hỗn chiến, quay đầu chính mình nhưng là đánh tới, vậy cũng là không đỏ mặt chút nào. Đối ngoại lý do là đỉnh cao nhất không được tham chiến, cái khác như cũ, hải ngoại hỗn chiến, địa quật bên kia cũng không được an bình, ngoại vực bên này cường giả nhân loại cũng dồn dập từ trái đất giết ra. Càng ngày càng nhiều cường giả tại ngoại vực quật khởi, tam giới không một ngày an bình. Tất cả mọi người đều hiểu, bây giờ chiến đấu chỉ là trò đùa trẻ con, trước khi bảo táp xảy ra yên tĩnh, món ăn khai vị thôi. Thiên phần xuất hiện, dẫn đi rồi đại lượng cường giả, bằng không, vào giờ phút này, những cường giả này khôi phục, đã sớm nên bạo phát càng kịch liệt chiến đấu rồi. Vương chiến chi địa di chỉ, một trận nhẹ nhàng tiếng nổ vang rền truyền ra, mảnh này bị coi là tử địa cấm địa, từ lần trước một trận chiến sau, đã sớm hóa thành hư vô. Đỉnh cao nhất sức mạnh y nguyên ở đây ngang dọc, trong ngày thường căn bản không người nào dám tới, mà giờ khắc này, trong hư không, một bóng người chậm rãi ngưng tụ thành hình, thanh niên tuấn tú mở mắt ra, có chút mờ mịt, rất nhanh khôi phục bình thường, nhìn quanh một vòng, thanh niên lẩm bẩm nói, trời đất đều thay đổi. Thanh niên phía sau, ngày xưa không gian chiến trường biến mất, hóa thành vết nứt hư không, vết nứt nơi sâu xa, có trùng điệp không gian xuất hiện, lúc trước giam giữ đệ nhất trọng thiên, để người vô pháp tiếp xúc được đệ nhị trọng thiên hư không? Hiện tại đã không giống nhau rồi, không gian chiến trường biến mất không còn tăm hơi. Thanh niên cảm khái một tiếng, trên người xuất hiện một bộ bình thường đến cực điểm áo vải. Tóc dài rải rác, thanh niên cũng không thèm quan tâm, nhìn quanh tứ phương chốc lát. Thanh niên nhìn về phía xa xôi phương hướng, Vương Ốc Sơn vị trí, dù cho trời đất biến ảo, địa hình biến hóa, hắn y nguyên biết, nơi đó là Vương Ốc Sơn. Thế gian này, còn có bao nhiêu bạn cũ? Lần này, lại có bao nhiêu người sẽ trở về? Năm đó người bị chết, có bao nhiêu đã triệt để mất đi? Thương Hải Tang Điền, khoảng cách thiên giới rơi tan nhanh 8.000 năm. 8.000 năm thời gian, e sợ có người đã chết già, có người ở thiên giới rơi tan bên trong triệt để mất đi. Ta đã trở về, thanh niên nói nhỏ một tiếng, thất vọng mất mát, trở về, trở lại cái thiên địa không quá quen thuộc này rồi. Hết thảy đều không giống rồi, thiên giới không có, hết thảy đều không còn. Lần này khôi phục, so với hắn tưởng tượng phải nhanh. Lần trước hắn ý thức khôi phục, liền biết khả năng muốn khôi phục, có thể không ngờ tới sẽ nhanh như thế. Này cùng cửu trọng thiên ngoại dị động có quan hệ, này quá nhanh, cũng không tốt. Trong tam giới, thật giống không cảm ứng được bất luận cái gì người quen hơi thở rồi. Người quen, thanh niên bỗng nhiên con mắt khẽ nhúc nhích, cảm ứng sai lầm rồi sao? Thật giống có người quen. Sau một khắc, thanh niên sân vắng xoải bước, đạp không mà đi, trước mặt trực tiếp hiện ra đường nối, đường hầm hư không, đánh vỡ hư không, cực kỳ dễ dàng, một bước ngàn dặm, dưới chân, từng tòa địa quật thành trì thật giống bối cảnh bàn. Lóe lên một cái rồi biến mất, không một người phát hiện dị thường, không một người cảm ứng được bầu trời hư không phá nát. Có cường giả đạp không mà qua, như vậy chốc lát, tiến lên hơn 10.000 dặm, thanh niên ở một nơi hùng vĩ kiến trúc trước dừng bước. Liền ở thanh niên dừng bước lại thời khắc này, phía dưới, bên trong cung điện, đang ở nhàn nhã tự đắc uống nước trà, nhìn cung nữ bày ra kỹ thuật nhảy hèn mọn ông lão. Bỗng nhiên biến sắc mặt, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, này vừa nhìn. Ông lão sắc mặt triệt để thay đổi. Ai tới rồi? Không phải nói tam giới cường giả đều đi thiên phần sao? Lão phu này thật vất vả tiêu dao mấy ngày, tại sao lại bốc lên cái cường giả? Lui ra, ông lão một tiếng quát nhẹ. Trong đại điện, chính đang múa may dáng người các cung nữ dồn dập thối lui. Một lát sau, hư không gợn sóng. Thanh niên trên mặt mang theo nụ cười, rơi vào đại điện, ông lão cảnh giác vạn phần, nhìn thanh niên, nhìn, mặt lộ nghi hoặc, vị này, là ai? Rất mạnh, ít nhất cho cảm giác của nó vô pháp chống đối. Có thể vì sao có chút xa lạ mà lại cảm giác quen thuộc. Mình đã từng thấy hắn, ngươi là, nó đang hồi tưởng, thanh niên cũng đang hồi tưởng. Một lát sau, bỗng nhiên cười nói, thật giống có chút quen thuộc, ngươi là trong Thương Miêu cung cây kia. Ngoặc kép, ông lão ban đầu còn không nhớ lại, lúc này bỗng nhiên sắc mặt kịch biến, yết hầu cổ động, có chút sốt sắng eo hẹp, khô cằn nói, ngài là, Vũ Hoàng Tử, làm sao có khả năng, Vũ Hoàng Tử không phải đã sớm chết sao, tại sao lại sống? Thanh niên cười khẽ, cũng không khách khí, tự nhiên đi tới một nơi trên bảo tọa ngồi xuống, nâng chung trà lên, uống một hớp, thật giống có chút dư vị. Một lát sau, này mới nói, là ta sao? Có lẽ đi, thân thể không còn, ký ức không trọn vẹn, bản nguyên hỗn loạn, ta vẫn là ta sao? Nói rất cảm khái, cũng rất bất đắc dĩ, chết đi một lần người. Năm đó trận chiến đó, càng là ở trong bản nguyên không gian lưu lại đại lượng cường giả oán niệm. hắn có lẽ xem như là oán niệm tổng hợp thể. Chỉ là trong đó Hồng Vũ oán niệm mạnh nhất. Sở dĩ hắn chính là Hồng Vũ. Hắn cảm khái, ông lão nhưng là sắc mặt triệt để biến ảo lên. Hồng Vũ, Vũ Hoàng Tử, vị này đã vẫn là cường giả, lại sẽ xuất hiện ở nó này. Ông lão còn chưa kịp nói chuyện. Thanh niên cười nói, kém chút cho rằng tam giới này cũng không còn người quen. Dù chưa gặp phải người quen, lại cũng gặp phải một gốc quen thuộc cây. Cũng là vận khí, ông lão sắc mặt lại biến. Trong lòng chửi nhỏ một tiếng, chính mình bất cẩn rồi. Nó cho rằng các cường giả đều đi rồi. Không cần vẫn cùng trước đây như vậy, cẩn thận từng ly từng tí một ẩn đi. Nào có biết Hồng Vũ dĩ nhiên phục sinh rồi. Ẩn giấu không đủ triệt để. Bị Hồng Vũ nhận ra được manh mối. Lại bị đối phương cho tìm tới cửa rồi. Ông lão thân thể cứng ngắc. Khô cằn nói. Vũ Hoàng Tử. Nhiều năm không gặp. Hoàng Tử vẫn là như vậy. Phong thái trác việt. Hồng Vũ uống nước trà. Khẽ cười nói. Miêu thủ. Nhiều năm không gặp. Học được nói chuyện. Đúng là biến sẽ nói rồi. Nói xong, lại nói, Thương Miêu ở đâu? Thương Miêu, ông lão thân thể lại lần nữa cứng ngắc. Ta nào có biết trốn ở nào? Biết rồi trốn cũng không kịp. Trước trời đất biến cố, thật giống có đại sự phát sinh. Lần này trở về, người quen một cái không gặp. Phải chăng cùng việc này có quan hệ? Miêu thụ thấy hắn không hỏi Thương Miêu. Thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, Vũ Hoàng Tử, có người nói là thiên phần mở ra, Hoàng Tử nếu trở về, không bằng cũng đi thiên phần nhìn, nó hiện tại hận không thể Hồng Vũ mau nhanh đi, cũng đi thiên phần quên đi, chờ hắn đi rồi, mình lập tức dọn nhà, đáng ghét nhất nhìn thấy những người quen này rồi, nhìn thấy liền không chuyện tốt, này nếu là đem Thương Miêu đưa tới làm sao bây giờ? Thiên phần, Hồng Vũ hơi nhíu mày, rất nhanh nói, thiên giới rơi tan nơi sao, bọn họ đi rồi kia, vậy cũng là bất tường chi địa. Lời này vừa nói ra, Miêu Thụ đúng là có chút bất ngờ, nhỏ giọng nói, Vũ Hoàng Tử, bất tường chi địa, ngài là nói, thiên phần rất nguy hiểm. Nguy hiểm, Hồng Vũ thật giống nhớ ra cái gì đó. Nhẹ giọng nỉ non một câu, tiếp bỗng nhiên đứng dậy, Nguyệt Linh cũng đi rồi, Vũ Hoàng Phi cũng đi rồi. Hồng Vũ hơi thay đổi sắc mặt, chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Miêu Thụ mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Hồng Vũ bỗng nhiên xuất hiện lần nữa, dọa Miêu Thụ nhảy một cái. Hồng Vũ xuất hiện, nhíu mày nói, thiên phần ở nơi nào mở ra? Khổ hải nơi sâu xa. Nơi quy tắc biến động, Hồng Vũ lại lần nữa nhíu mày, lẩm bẩm nói, khổ hải nơi sâu xa, nơi quy tắc biến động, cửu hoàng tứ đế phong tỏa thiên phần, làm sao sẽ làm quy tắc biến động, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra sao? Cứ việc không rõ, Hồng Vũ vẫn không có lưu lại, chớp mắt biến mất, hắn vừa đi, Miêu Thụ không lo được hắn trong lời nói ý tứ. Lấy tay vẫy một cái, đại điện dưới đất, một gốc óng ánh long lanh cây nhỏ, dường như thủy tinh món đồ chơi bình thường, rơi vào nó trong tay. Miêu Thụ không nói hai lời, cầm lấy cây nhỏ, độn không liền chạy. Vũ Hoàng Tử lại xuất hiện, hiện tại lại bị đối phương tìm tới sau huyệt. Chạy lại nói, Miêu Thụ chạy nhanh chóng, Hồng Vũ lại lần nữa đạp không mà đi, rất nhanh. Tiến vào Ngự Hải Sơn, tiến vào ngoại vực, tiến vào Cấm Kỵ Hải, làm đứng ở trên Cấm Kỵ Hải một khắc. Hồng Vũ hơi ngưng lông mày, tự lẩm bẩm, thiên phần không vào được. Bọn họ làm sao tiến vào, làm sao sẽ biến mất ở trong thiên phần. Cuối cùng trận chiến đó, hắn ở, tuy rằng không tư cách tham dự, nhưng hắn cũng không đi. Chứng kiến rất nhiều thứ, nhìn thấy thiên giới rơi tan, nhìn thấy rất nhiều, lẽ nào những người kia chỉ là ở ngoài thiên phần hoạt động? Có thể nếu là như thế, không đến nỗi một cái đều không trở về đi. Vẫn là nói, thiên phần cùng năm đó có chút không giống rồi. Nên tìm Miêu Thụ lại hỏi hỏi. Hồng Vũ vừa nghĩ xoay người lại, chân mày cau lại, bên kia, Miêu Thụ đi rồi, cây này, cũng không trước đây như vậy thuần lương rồi. Hồng Vũ khẽ lắc đầu, tiếp tục hướng cấm kỵ hải nơi sâu xa đạp không mà đi. Đi nhìn kỹ hắn nói, Hồng Vũ thâm nhập cấm kỵ hải, Miêu Thụ thoát đi Thương Nguyệt Hoàng Triều. Cũng trong lúc đó, trong giả thiên phần, Khôn Vương sắc mặt lạnh túc, có người ở phá hoại chính mình lưu lại đại trận. Đây là việc nhỏ, lượng bọn họ cũng chưa chắc có năng lực phá tan đại trận. Có thể vừa mới một khắc đó, hắn thật giống cảm ứng được cái gì. Phía sau, Nguyệt Linh Y nguyên điên cuồng đuổi giết mà tới. Khôn Vương xoay người, nhìn về phía Nguyệt Linh, quát lên, được rồi, ngươi không phải bức bản vương giết ngươi. Nguyệt Linh không để ý tới. Khôn Vương giận nộ, trên người đột nhiên bùng nổ ra một đạo hầu như không hề gợn sóng năng lượng kiếm khí. Kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyệt Linh hơi thay đổi sắc mặt, vung vẩy Bắc Hoàng Đao đón đỡ. Dù cho Bắc Hoàng Đao là thần khí, giờ khắc này Nguyệt Linh cũng là sắc mặt kịch biến. Ầm ầm ầm dẫm đạp hư không, liên tiếp rút lui mấy chục bước. Yết hầu hơi phồng nhúc nhích một chút, Nguyệt Linh mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn Khôn Vương không nói chuyện. Khôn Vương y nguyên cau mày, không để ý tới nàng, trầm giọng nói, ngoại giới phát sinh biến cố rồi. Giờ khắc này, bốn phía mơ hồ có người xuất hiện. Khôn Vương cũng không thèm để ý, trầm giọng nói, chỗ này đúng là thiên phần sao? Đây là Linh Hoàng đạo trường. Cửu Hoàng ấn xuất hiện ở đây, vốn là không thích hợp. Thương Miêu trước ở đây, sau đó vẫn chưa từng gặp phải. Thương Miêu đi đâu rồi? Nói xong, lại nói, bản vương vừa mới có chút cảm ứng. Ngoại giới có lẽ ra biến cố. Sau một khắc, Cấn Vương hiện thân, lạnh nhạt nói, biến cố. Khôn Vương lạnh lùng nói, lẽ nào ngươi không phát hiện? Bản nguyên thế giới này thật giống có một ít mạnh mẽ bản nguyên khôi phục rồi. Bản nguyên thế giới, không phải chỉ chính hắn, mà là Phương Bình khi đó ngao du thế giới tinh không hư huyễn kia. Một vị cường giả, một cái ngôi sao, lời này vừa nói ra, Cấn Vương cũng là cau mày, rất nhanh nói, có chút cảm ứng, một ít lờ mờ ngôi sao thật giống đang thức tỉnh. Nếu là giờ khắc này Phương Bình lại ngao du bản nguyên thế giới, là có thể nhìn thấy tuyệt nhiên không giống một màn. Cấn Vương những người này thế giới dường như hàng tinh, trên hàng tinh từng vị lớn vô cùng bóng người, không còn nhắm mắt mà là mở mắt nhìn quanh tứ phương, ánh mắt như đuốc nhìn về phía tứ phương tinh không. Mà tứ phương tinh không xa xôi phương hướng, nguyên bản một ít hắc ám địa phương, giờ khắc này thật giống tỏa ra u ám ánh sáng. Đây là Cấn Vương thế giới của bọn họ. Mà Khôn Vương, giờ khắc này trong thế giới bản nguyên, bóng người kia rung chuyển trời đất. Giờ khắc này, bóng người sừng sững ở trên tinh cầu, nhìn về phía cách đó không xa một nơi tinh không. Nơi đó nguyên bản một vùng tăm tối, giờ khắc này thật giống lại lần nữa bay lên một viên hàng tinh, soi sáng tứ phương. Chỗ kia trong tinh không, giờ khắc này thật giống cũng có bóng người sừng sững ở trên hàng tinh, thật giống cũng đang nhìn hắn. Hai người cách nhau rất xa, lại đều biết hai bên thật giống ở nhìn đối phương. Trong giả thiên phần, Khôn Vương nói chuyện, cau mày, kia lại lần nữa đốt ngôi sao. Hắn biết là ai. Huynh đệ hai người, đi đại đạo gần gũi, khoảng cách không xa, bước vào thiên vương cấp một khắc đó, hắn liền biết, vùng tinh không kia thuộc về ai. Từ khi 8.000 năm trước, vùng tinh không kia lờ mờ, hắn cho rằng vùng sao trời này một đời cũng không cách nào lại sáng lên. Mà ngày hôm nay, tinh không bị nhen lửa, một viên hàng tinh lại lần nữa bay lên. Hồng Vũ, phục sinh rồi. Khôn Vương trong lòng nỉ non. Tiếp đột nhiên khẽ quát. Cửu Hoàng Ấn đến hiện tại đều không thể tìm tới. Chư vị, kéo không được. Tụ tập Bát Vương Ấn. Thánh nhân lệnh, liên thủ triệu hoán Cửu Hoàng Ấn. Lúc này, Tốn Vương cũng xuất hiện. Bình tĩnh nói, Bát Vương Ấn, nơi đây có Càn, Khôn, Cấn, Tốn, Chấn năm Vương Chi Ấn. Thánh nhân lệnh, nơi đây không thấp hơn 10 viên. Liên thủ lại, xác thực có hy vọng cho gọi ra Cửu Hoàng Ấn. Bất quá Càn Vương cùng Chấn Thiên Vương, có thể chưa chắc sẽ lấy ra Bát Vương Ấn. Bát Vương Ấn cùng Thánh nhân lệnh kỳ thực đều là Cửu Hoàng Ấn một thể. Tụ tập nhiều, lấy các cường giả thực lực, vẫn có hy vọng trực tiếp tác động Cửu Hoàng Ấn xuất hiện. Đi vào đến hiện tại, kỳ thực mọi người loáng thoáng có chút cảm ứng rồi. Nơi này, không hẳn là thiên phần. Bọn họ có lẽ bị lừa rồi. Thương Miêu nói Cửu Hoàng Tứ Đế quả, khả năng căn bản không tồn tại. Bất quá Cửu Hoàng Ấn khẳng định ở đây, dù cho đến hiện tại, loại kia hoàng đạo hơi thở đều không tiêu tan. Có phải là thiên phần lại nói Cửu Hoàng Ấn ở kia đã đáng giá một kích? Không chỉ là Cửu Hoàng Ấn, nơi đây còn có một chút tàn tạ thần khí. Liền ở trước chút thời gian, một vị đỉnh cao nhất nhặt được một thanh tàn tạ thần khí, kết quả bị người phát hiện, bị nhiều vị đế cấp liên thủ trực tiếp đánh nổ. Đến hiện tại, thần khí thuộc về còn không xác định, nhiều vị cường giả đế cấp còn đang những nơi khác chém giết đây. Cửu Hoàng Ấn ở, thần khí ở, đây mới là hấp dẫn mọi người căn bản. Không chỉ như vậy, những ngày qua, mọi người đều có một ít thu hoạch. Này dù sao cũng là linh hoàng đạo trường. Ở đây, bọn họ cũng phát hiện một ít cùng hoàng giả có quan hệ đồ vật. Đều là thứ tốt. Mọi người dù cho đến thiên vương cấp, cũng không ít tranh cướp. Khôn Vương không quản cái này, nhìn về phía tứ phương, lạnh lùng nghiêm nghị nói, nơi này không phải thiên phần, nếu không phải, kia ngày đó Thương Miêu tiến vào chỉ sợ cũng không có ý tốt. Trước bản vương đi lối vào nhìn một phen, bị người dùng thần khí ngăn chặn rồi. Ai làm, không cần nói cũng biết. Lý Tuyên Tiết, Trương Đào, các người đúng là thật lớn tính kế. Có thể chuyện đến nước này, còn muốn tiếp tục ẩn giấu đi sao? Giao ra Trấn Vương Ấn, mở ra đường nối, để chúng ta rời đi. Bằng không đừng trách bản vương kích giết nhân loại các ngươi chân thần. Cách bọn họ đi vào, đã có một tháng rồi. Này một tháng qua, mọi người đều có chút tổn thất. Khôn Vương trước cũng không phải quá sốt ruột, chậm rãi tìm là được rồi. Lúc này mới một tháng đây, có thể hiện tại có chút nóng nảy rồi. Ngoại giới, Địa Chu, Địa Tuệ lần lượt tử vong. Lôi Đình, Phong Vân không biết đang làm gì. Thần giáo cường giả vẫn lạc, chính mình cung điện bị tấn công. Nếu là lại có thêm cường giả khôi phục, đi rồi thần giáo, Khôn Vương Điện không hẳn có thể vẫn không bị công phá. Hơn nữa những ngày gần đây, hắn người cũng bị giết mấy vị. Hắn muốn rời khỏi nơi đây rồi. Nương theo Khôn Vương lời nói, xa xa hư không, có người cười nhạt nói, mở ra đường nối, lão phu đúng là cũng muốn đi. Đáng tiếc đi không được. Huống hồ, Cửu Hoàng Ấn còn không tìm được. Như vậy vội vã đi làm chi? Trong hư không, Trấn Thiên Vương cười nói, còn có, lão phu ngày gần đây tìm tới một nơi linh hoàng đạo trường cấm địa. Ở ngoài có thất trọng thiên trận, chư vị, đều không có hứng thú đi xem sao. Thất trọng thiên trận, mọi người ngưng trọng, thất trọng thiên trận, sức thương tổn cao tới 960 vạn tạp, gần nghìn vạn tạp thương tổn. Khí huyết vượt qua 5 triệu tạp liền là thiên vương cấp. Thất trọng thiên trận nhưng không phải là dễ dàng có thể bố trí. Linh hoàng đạo trường lại còn có thất trọng thiên trận. Trong đó cất giấu cái gì? Thời khắc này, dù cho nói phải đi Khôn Vương, cũng là mi tâm nhảy lên. Nơi này còn có Thất Trọng Thiên Trận. Linh Hoàng ở trong đạo trường lưu lại cái gì? Cửu Hoàng Ấn có lẽ liền ở trong đó. Chư vị, không bằng liên thủ đi tìm tòi làm sao? Trấn Thiên Vương cười nhạt. Đến rồi nào có dễ dàng như vậy đi. Thứ tốt ở đây, có thể nhịn được không đi xem sao? Thất Trọng Thiên Trận, dù cho hoàng giả bố trí lên cũng phải tiêu hao to lớn. Không có thứ tốt, kia là sẽ không bố trí như vậy đại trận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.